Vạn đạo Long Hoàng, chương 4862, mượn gió bẻ măng. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lấy Lục Minh bây giờ chiến lực ứng phó những cái này Nguyên Quang tộc vẫn là quá miễn cưỡng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chiến lực toàn bộ triển khai mà nói áp chế một tôn quang tiền vương sứ, không có vấn đề gì cả, thậm chí đối phương dưới sự khinh thường, sẽ bị Lục Minh đánh giết. Trước đó Nguyên Cửu Cực bộ hạ, thì có một tôn quang tiền vương sứ Nguyên Hàm chết ở Lục Minh trên tay. Nhưng là Nguyên Hàm mặc dù bị Lục Minh đánh giết ít nhiều có khinh thường thành phần ở, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chân chính mà nói, một tôn quang tiền vương sứ đối mặt Lục Minh coi như không địch lại cũng sẽ không như vậy tùy tiện bị giết. Hơn nữa hai tòa cường đại chín người hợp kích trận pháp cùng một chỗ giáp công Lục Minh tự nhiên không địch lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể ở dạng này dưới sự vây công, đánh giết đối phương hơn 10 người còn có một vị vương hạ chiến sứ, đã là kinh người chiến lực. Lúc này, Lục Minh chiến lực không ở trạng thái đỉnh phong, đã không bằng Nguyên Ngọc, lúc này không đi, chờ đến khi nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Truy, không nên để cho hắn đi. Nguyên Ngọc gầm thét, thân thể như một đạo hào quang đồng dạng, hướng về Lục Minh đuổi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tòa kia chín người hợp kích trận pháp, hóa thành một đạo kiếm quang, truy hướng Lục Minh. Về phần những người khác rất xa theo ở phía sau, Lục Minh chiến lực quá kinh khủng, bọn họ thực sự không dám áp sát quá gần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, người đi không nổi, chết đi cho ta. Chấm, Nguyên Ngọc quát lạnh, hàng ngàn cây chùm sáng tóc hóa thành hơn ngàn đạo lợi kiếm, đâm về phía Lục Minh tốc độ nhanh kinh người, hư không bị đâm xuyên, tiếng thét vang vọng thương khung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, Lục Minh trở lại chính là một trường vỗ ra, hóa thành một phiến to lớn đại lục giống như tấm chắn một dạng ngăn ở phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, Lục Minh chiến lực không còn đỉnh phong thời kỳ, ngừng tụ ra đại lục uy lực cũng không ở đỉnh phong, bị mấy trăm hơn ngàn đạo kiếm quang đâm trúng, lập tức bị xuyên thủng ra nguyên một đám lỗ thủng, sau đó nổ bể ra. Ta lực lượng tiêu hao quá nghiêm trọng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh sắc mặt có chút âm trầm, phá thiên thức cùng hồng hoang thức mặc dù uy lực tăng mạnh nhưng là tương ứng thi triển thời điểm tiêu hao lực lượng cũng đi theo phóng đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi Lục Minh liên tục không ngừng thi triển phá thiên thức cùng hồng hoang thức đối với hắn tiêu hao phi thường lớn. Lúc này, Lục Minh cấm kỵ chi lực đã tiêu hao một nửa trở lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở tiếp tục như thế, Lục Minh tình cảnh càng ngày sẽ càng bất lợi, nhất định phải mau chóng vứt bỏ Nguyên Ngọc đám người. Hướng ngọn núi phía trên đi, mượn nhờ nơi đó tàn phá trận pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh giật mình, thân hình nhất chuyển, hướng về vừa rồi hắn xuống này tòa đỉnh núi phóng đi. Ngọn núi này chung quanh y nguyên còn có không ít tàn phá trận pháp còn sót lại xuống tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Những trận pháp này, mặc dù là tàn phá, nhưng cũng không đại biểu không có một chút nguy hiểm, có chút tàn phá trận pháp y nguyên giữ đáng sợ uy lực. Lục Minh trước kia cũng là qua cẩn thận nghiên cứu, hao tốn không ít thời gian, mới thông qua phiến kia trận pháp khu vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn ở trên trận pháp tạo nghệ, mặc dù còn kém rất xa Đán Đán, nhưng chỉ là một chút tàn phá trận pháp, hắn hao tốn một đoạn thời gian, hay là đem một chút y nguyên có được uy lực đáng sợ tàn trận ghi xuống. Lục Minh dự định lợi dụng những cái này tàn trận ngăn cản Nguyên Ngọc đám người, để cho hắn thoát thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Uatu, y, nét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu bọn họ liền ở chân núi, cho nên rất nhanh liền vọt tới phiến kia trận pháp khu vực. Lục Minh thân hình biến ảo từ một cái y nguyên có được uy lực đáng sợ tàn trận bên cạnh vọt qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh biết rõ nơi này có một cái uy lực mạnh mẽ tàn trận Nguyên Ngọc đám người nhưng không biết bọn họ không có thời gian đi cẩn thận phân biệt. Cho nên khi Nguyên Ngọc vọt tới thời điểm tự nhiên là kích phát cái này tàn trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, cái này tàn trận tràn ngập hào quang, một bộ phận phù văn nổi lên, hóa thành mấy chục đạo ánh đao màu tím chém về phía Nguyên Ngọc đám người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Ngọc sắc mặt đại biến, chùm sáng tóc điên cuồng vũ động, đem trước người phòng ngự chật như nêm cối. Bính Bính, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái kia ánh đao màu tím chạm tại chùm sáng trên tóc Nguyên Ngọc, chùm sáng tóc không ngừng bị chém đứt. Nguyên Ngọc thân thể cũng bị ngăn lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, 9 người kia hợp kích trận pháp cũng bị ánh đao màu tím cản lại. Về phần mặt khác Nguyên Quang tộc bởi vì rất xa theo ở phía sau cho nên cũng không có lọt vào tàn trận công kích, bằng không thì lấy tàn trận uy lực không muốn biết chết bao nhiêu người. Mượn cơ hội này, Lục Minh nhanh chóng xông về trước, rất nhanh liền gần sát đỉnh núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lách qua cái này tàn trận, Nguyên Ngọc hét lớn, nhanh chóng lui lại, tránh né tàn trận phong mang, sau đó từ một phương hướng khác truy hướng Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 9 người hợp kích trận pháp cũng là như thế. Đáng tiếc mảnh này Sơn Phong còn có được uy lực đáng sợ tàn trận, không chỉ một chỗ, bọn họ vội vã truy kích Lục Minh, nhiều lần bị Lục Minh mang vào trong hố đi, lọt vào tàn trận công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Qua mấy lần ngăn cản, Nguyên Ngọc đám người triệt để mất đi Lục Minh tung tích. Đáng chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng ở đỉnh núi, nhìn qua trống rỗng bốn phía, Nguyên Ngọc gầm thét không thôi, khuôn mặt cực kỳ vặn vẹo. Lại nhiều lần ở trong tay Lục Minh ăn quả đắng, một lần này còn tổn thất một vị vương hạ chiến sứ, Nguyên Ngọc tâm tình, vô cùng hỏng bét, hận không thể đem Lục Minh tháo thành tám khối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lục Minh đã rời đi ngọn núi này, xuất hiện ở mặt khác một ngọn núi một bên. Phó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, Lục Minh sắc mặt có chút tái nhợt, không khỏi lại phun ra một ngụm máu tươi. Bịch một tiếng, Lục Minh ngồi dưới mặt đất, một bộ thoạt nhìn phi thường uể oải bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Lục Minh ánh mắt y nguyên sáng ngời có thần, quét về phía một cái phương hướng, quát lạnh nói. Ai, hắc hắc hắc, Lục Minh, thực sự là khéo léo a, không nghĩ tới ở trong này gặp gỡ ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng cười lạnh truyền ra, đón lấy, một đám người xuất hiện. Lại là thiên nhân tộc người cầm đầu, chính là Tuyệt Diệt Thiên Quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở bên người Tuyệt Diệt Thiên Quân còn đi theo hai vị tối cường thiên quân cấp bậc cường giả. Nhưng không thấy Bách Chiến Thiên Quân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiển nhiên, thiên nhân tộc là tách ra hành động, Tuyệt Diệt nguyên lai là ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lạnh lùng nói. Lục Minh, ngươi tựa hồ tổn thương rất nặng a, bất quá ngươi thực lực thật đúng là vượt quá ta dự liệu, thế mà có thể từ bao nhiêu Nguyên Quang tộc cao thủ trong tay đào thoát, ngươi loại tiến bộ này tốc độ thật là khiến người hoảng hốt, thật không thể để ngươi sống a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyệt Diệt Thiên Quân nói ra, trong mắt bắn ra lạnh lùng sát cơ, cùng hai vị khác tối cường cao thủ cấp bậc thiên quân từ từ hướng về Lục Minh vây lại. Vừa rồi ngươi đều thấy được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh làm bộ biến sắc hỏi, đương nhiên, trước đó ta trùng hợp ở cách đó không xa thấy được cho nên sớm bố trí ở chỗ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyệt Diệt Thiên Quân cười nói, liền bằng các ngươi mấy người cũng muốn giết ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười lạnh nói, không thể không thừa nhận, nếu là ngươi ở đỉnh phong thời kỳ chúng ta căn bản không giết được ngươi, nhưng là trước đó trận chiến kia, ngươi lọt vào nặng bao nhiêu bị thương, ta xem rõ rõ ràng ràng, ngươi không chết đã là kỳ tích, ngươi bây giờ còn giữ bao nhiêu chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyệt Diệt Thiên Quân cười lạnh nói, có đúng không, vậy ngươi không ngại đi thử một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bình tĩnh nói. Nhìn thấy Lục Minh dạng này bình tĩnh, Tuyệt Diệt Thiên Quân không khỏi có chút do dự, tâm lý có chút không chắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh chiến lực quá kinh khủng, trước đó trận chiến kia, Lục Minh lại có thể cùng một tôn quang tiền vương sứ chống lại, sức chiến đấu cỡ này, quả thực là dọa người nghe. Lúc trước Diệt Thiên Quân trụ sở đại chiến, Lục Minh liên chạm ba vị tối cường thiên quân, triển lộ khủng bố chiến lực, đằng sau ra Bất Hủ phỏng đoán, Lục Minh lực lượng kia, hẳn là không thể tùy ý vận dụng, thậm chí căn bản khó có thể vận dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó Tuyệt Diệt Thiên Quân qua nhiều phiên thăm dò, cũng phải ra cái kết luận này. Chẳng lẽ bọn họ đều đã đoán sai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.